Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2398, chương 2395, đối cứng. 9 sao pháp tướng A, Dịch Thiên Vân nhìn lấy Cửu Vân Chí Tôn phía sau tinh thần pháp tướng. Híp mắt đánh giá cái này hùng vĩ như vậy tinh thần pháp tướng. Đích thật là so với bọn hắn tinh thần pháp tướng. Muốn mạnh hơn một mảng lớn, vô luận là khí thế, vẫn là từ hiệu quả bên trên, đều có bay vọt về chất nói thế nào đều là 9 sao pháp tướng. Nếu là ngay cả điểm ấy hiệu quả đều không có, vậy thật đúng là tu luyện uổng phí bất quá những đại gia tộc này. Sẽ có người thành công tấn cấp 9 sao pháp tướng, điểm ấy cũng không biết để cho người ta cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn tấn thăng là rất khó khăn. Không có nghĩa là không có khả năng tính, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền xem như một con lợn, đều có thể đem nó đưa lên thiên. Trước mắt Cửu Vân Chí Tôn không phải heo, cộng thêm tài nguyên cũng không tệ lắm, để hắn thành công đột phá đến 9 sao pháp tướng, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào, nhất là Cửu Vân Chí Tôn tồn tại đã lâu như vậy. Đột phá đi lên cũng không phải là thật bất ngờ, chỉ là bao lâu có thể thành công đột phá đến 9 sao. Chí Tôn, vậy liền cần thời gian đến lắng đọng, có khả năng mấy vạn năm, cũng có khả năng mấy trăm ngàn năm, những này cũng không tốt nói. Hết thảy xem bản thân hắn bất quá từ Cửu Vân Chí Tôn trong giọng nói. Có thể nghe được hắn hẳn là sắp đột phá. Thời gian hẳn là sẽ không vượt qua vạn năm lâu, nếu không cũng sẽ không nói ra. Dịch Thiên Vân là hắn tại Thiên Tinh Chí Tôn giai đoạn lúc cuối cùng giết một vị Thiên Tinh Chí Tôn, như thế rung động tràng diện, để không ít người đều cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn về phía Dịch Thiên Vân, ánh mắt tràn ngập thật đáng buồn. 9 sao pháp tướng, nếu là hắn ngưng chiến lời nói, có lẽ Cửu Vân Chí Tôn liền sẽ không ra tay với hắn, đúng. Không nghĩ tới Cửu Vân Chí Tôn còn có cái này loại át chủ bài. Nếu là điệu thấp một điểm, liền sẽ không xuất hiện cái này loại kết quả, thế nhưng là không có nếu như. Sự tình đã phát sinh, hắn có thể đỡ được Cửu Vân Chí Tôn công kích. Đây chính là 9 sao pháp tướng A, đều đã sờ đến 9 sao Chí Tôn ngưỡng cửa. Bọn hắn cảm thấy 10 phần rung động, cảm thấy hết thảy đều là như vậy, không thể tưởng tượng nổi đã bao nhiêu năm. Phiến khu vực này đều chưa từng xuất hiện 9 sao Chí Tôn. Bây giờ cuối cùng có người đến đánh vỡ cách cục, mà cái này đánh vỡ cách cục chính là Cửu Vân Chí Tôn chờ hắn đột phá đến 9 sao Chí Tôn lúc sau. Thần Âu gia tộc tất nhiên sẽ liệt vào đệ nhất gia tộc, dù sao đệ nhất gia tộc đều không có 9 sao Chí Tôn, ngươi sợ a? Cửu Vân Chí Tôn nhìn thấy Dịch Thiên Vân trầm mặc không nói lúc, chính là lộ ra cười lạnh đến, sợ? Có gì phải sợ, ngươi bất quá là đem tinh thần pháp tướng tấn thăng đi lên thôi. Cũng không phải thật 9 sao Chí Tôn, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Nếu như là 9 sao Chí Tôn, ta sẽ còn e ngại mấy phần. Người lúc này mới bất quá là 9 sao pháp tướng, không phải 9 sao Chí Tôn, cái kia liền không có gì phải sợ, ha ha ha. Gặp qua vô chi, chưa thấy qua như vậy vô chi, ngươi thật cho là 9 sao pháp tướng vô dụng a? Cửu Vân Chí Tôn cười đến nước mắt đều nhanh muốn đi ra. Cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là quá mức vô chi. Nếu không làm sao lại nói ra những lời này đến. Chí ít đối ta mà nói, không có quá nhiều khác nhau. Dịch Thiên Vân nhún vai, thật sao? Đừng cho là mình có độc hữu tinh thần pháp tướng, liền cho là mình cao hơn hết thảy. Chỉ cần trên cấp bậc không đi, cái kia ở trước mặt ta càng là như là cỏ rác. Cửu Vân Chí Tôn trong mắt tràn đầy khinh thường. Dịch Thiên Vân có được độc hữu tinh thần pháp tướng sự tình, bọn hắn khẳng định đã sớm biết, trước đó cùng Bắc Phong gia tộc bọn hắn một trận chiến liền đã bạo lộ ra. Nếu là bọn hắn ngay cả điểm ấy đều không biết,